99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1289, chương 1300, sinh non di chứng. Thế nhưng là đều đáp ứng mẹ ngươi, không đi không tốt a. Dư Lý Lý vừa nghĩ tới Âu Minh mụ mụ có thể sẽ làm khó mình sắc mặt, cũng có chút hơi sợ. Nàng 8 thành, không, 10 thành đang chờ tìm bản thân mau bệnh, sau đó để cho Âu Minh cùng với nàng chia tay. A, không, hiện tại phải gọi ly hôn. Nếu như Âu Minh mụ mụ thực như vậy mà nói, vậy liền tội nghiệt đại phát, nàng sẽ hối hận chết. Âu Minh nghe nói, lại là cười, có chút không cao hứng nghiến răng nghiến lợi nói, trở về muốn chết, người muốn chết trên đường, vẫn là chết trong nhà. Dư Lý Lý, miệng này, thực sự là quá độc đủ tiện, người liền không thể trông mong điểm tốt. Âu Minh ngậm miệng, nói, tóm lại không trở về, thích thế nào đi, xảy ra chuyện còn có ta chịu trách nhiệm đâu. Dư Lý Lý bóp hắn một lần, bất mãn nói, ngươi đây là tại ý đồ đem ta cùng ngươi mẹ mâu thuẫn phóng đại hóa. Không có việc gì, ta tối nay nói với nàng nói, ta không sao, chúng ta đợi một lần đi thôi. Âu Minh, không, được, Âu Minh không được xía vào, điểm một cái nàng cái chán, nghe không hiểu, nói không được thì là không được, đợi lát nữa trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Bác sĩ nói đây là cung lạnh, rất khó trị. Quay đầu muốn đi tìm trung y bốc thuốc, điều dưỡng thân thể. Dư Lý Lý nghe thấy lời này, ngực nhịp tim đột nhiên gia tốc, trông thấy Âu Minh bộ dáng kia, trong đáy lòng lập tức liền không có khuyến khích. Hỏi, bác sĩ còn nói cái gì? Âu Minh nhìn chằm chằm nàng một chút, khẽ gật đầu một cái. Không có, người nghĩ hắn nói cái gì? Dư Lý Lý mím môi, lắc đầu, ngoan ngoãn nằm. Chờ ngươi tốt một chút rồi, chúng ta lại đi. Nghe lời, Âu Minh đưa tay sờ sờ nàng cái trán, lạnh đến làm người ta kinh ngạc. Lạnh không? Không lạnh, ngủ một lát, tốt rồi ta bảo ngươi. Ân, thân thể xác thực không thoải mái. Dư Lý Lý nhắm mắt lại, rất nhanh, đều đều tiếng hít thở liền bình ổn truyền tới. Âu Minh gặp nàng ngủ thiếp đi, mới đứng dậy đi ra bên ngoài. Có chút tâm phiền khí nóng mà sờ một lần túi. Thế nhưng là, rỗng tuếch, đi ra ngoài quá mau. Không có mang thuốc lá. Âu Minh không có gì nghiện thuốc. Nhưng là trên người cũng hầu như sẽ mang một hộp. Thường xuyên vừa để xuống chính là vài ngày đều bất động một cái. Nhưng bây giờ lại là đặc biệt nghĩ đến một cái. Biết trong lòng buồn bực. Nữ tính cung lạnh không thể khinh thị. Ảnh hưởng thân thể không nói. Hơn nữa, rất có thể tạo thành không có bầu. Nhìn ngươi phu nhân tình huống này, cũng không phải một hai ngày. Đợi nàng dễ chịu chút mang nàng tới làm cái kiểm tra. Nàng trước kia tại sao không có tật xấu này? Trước kia đều cùng người không việc gì giống như. Cái này rất khó nói. Có thể là lâu dài thức đêm lâu dài tiếp xúc đông lạnh đồ vật. Cũng có thể là bởi vì sảy thai hoặc là sinh xong hài tử ở cữ không ngồi xuống. Sảy thai cũng sẽ, đương nhiên biết, người phu nhân sảy thai. Âu Minh không biết nên trả lời thế nào. Mập mờ hồ lộng qua, rất nhanh liền đi thôi. Chỉ là, trong lòng sâu nhất cái kia một chỗ, lại giống như là bị cái gì kéo tới một dạng. Dầu dĩ đau, sảy thai di chứng. Nói như vậy, 4-5 năm qua nàng đều là như thế này tới. Đau nhức liền uống thuốc giảm đau. Cũng không lên bệnh viện không gọi xe cứu thương. Hơn nữa, rất có thể tạo thành không có bầu. Âu Minh tựa ở cửa phòng bệnh bên cạnh, nặng nề mà thán một tiếng. Ngực như nặng tảng đá đồng dạng, xinh xinh rơi đau. Hắn là không ngại, nhưng là mụ mụ bên kia làm sao bây giờ? Bản thân nàng đối với Dư Lý Lý ý kiến liền lớn. Đây nếu là biết rõ nàng rất có thể không thể sinh. Đây không phải là tuyệt đối, không thể để cho nàng biết rõ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.